Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, 274 áp bách tiến công cùng phòng thủ phản công. Van Gaal tại Anderlecht trong lòng đến cùng là cái địa vị gì đâu? Dùng một cái tương đối thông tục từ ngữ để hình dung chính là ngưu bức. Cái này loại ngưu bức đánh giá cùng tôn sùng không phải quần chúng xem góc hâm mộ minh tinh tâm tính, mà là Andrej tại học tập như gì là một cái ưu tú huấn luyện viên chính trên đường. Đem đối phương coi là sống tài liệu giảng dạy. Đã từng, hắn tại Hà Lan lưu lại thời gian dài nhất, bởi vì hắn ngoại trừ tự mình quan sát Ajax huấn luyện cùng tranh tài, còn lặp đi lặp lại nghiên cứu Van Gaal thời đại Ajax vượt qua 200 trận đấu thu hình lại. Van Gaal chế tạo Ajax tại truyền thống 433 trên cơ sở tiến hành thăng cấp, xác lập một cái lớn hình thoi cùng tiểu tam góc hệ thống, lấy lập thể thức trận tuyến liên hệ khiến cho chiến thuật ưu thế vừa xem hiểu ngay. Ajax tại dưới tay hắn cũng có một cái số 4 vị, nhưng cùng bóng bầu dục trên sàn thi đấu quarterback cùng Barcelona số 4 vị là hoàn toàn khác biệt. Ajax số 4 vị là từ vừa có khả năng tấn công hậu vệ hoặc tiền vệ trụ tới đảm nhiệm. Lúc phòng thủ, số 4 vị là hậu vệ. Tiến công lúc, số 4 vị là tiền vệ trụ. Trận hình cũng từ 433 biến thành 343. Tổ chức hạch tâm triệt thoái phía sau quan điểm Van Gaal tại đầu thập niên 90 liền đưa ra. Đồng thời so Cruyff tiền vệ trụ hạch tâm luận càng thêm lớn gan. Dùng trung vệ đến tổ chức tiến công. Cái kia nhất thời kỳ Ajax. Ở đây trên trận hình có 4 cái lớn hình thoi. Vô số cái tiểu tam góc. Bao quát thủ môn tại bên trong. Đều trở thành truyền bóng điểm. Là từ đầu đến đuôi thông qua truyền bóng thống trị tranh tài. Không thể cho phép nào đó một vị cầu thủ quá nhiều cầm bóng cùng thoát ly chiến thuật hệ thống. Có xét thấy này, cũng liền không khó lý giải Van Gaal cùng Rivaldo tại sao lại mâu thuẫn trùng điệp rồi. Càng là tự do phát huy siêu sao bóng đá, càng là không bị Van Gaal dung thân. Về điểm này, Andrej cho rằng Van Gaal là đúng. Bởi vì hắn cũng là huấn luyện viên chính. Hắn đồng dạng không cho phép phá hư đội bóng chiến thuật thể hệ cầu thủ tồn tại. Làm chủ Barcelona không đến nửa năm, Van Gaal cải tạo Barcelona thành quả như thế nào? Tối thiểu nhất hắn còn không dám để đội bóng tại đá với Miuo lúc tiến công đánh rồi 343. Tranh tài phút thứ 13, Van Gaal đứng dậy hướng Barcelona chúng tướng ra lệnh. Bọn hắn muốn bắt đầu toàn diện tạo áp lực rồi. Rất nhanh, Andrej nhìn thấy Barcelona tại tiến công lúc cấp độ cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Phạm vi nhỏ bên trong ba góc hệ thống vừa xem hiểu ngay. Bọn hắn muốn dùng cái này loại chặt chẽ liên hệ truyền bóng đến tiêu hao đối thủ thể năng. Đồng thời cũng tìm kiếm xé mở phòng tuyến lỗ hổng. Nhưng mỗi một lần khi bọn hắn đánh rồi thọc sâu lúc, tiến công liền sẽ tuyên cáo kết thúc. Miuo lúc phòng thủ tối thiểu có 4 cái hậu vệ cùng 3 cái giữa trận lui về. Vừa phòng cũng sẽ đè ép hậu vệ biên, quấy dày đối phương ra bóng. Loại chiến thuật này vốn là áp bách họ. Miuo phòng thủ trận hình co lại một cái. Đối phương ở bên ngoài vừa đi vừa về truyền bóng cũng chỉ là vô dụng công. Thế là, ngôi sao cầu thủ nhóm bắt đầu phát huy năng lực của mình. Figo tại đường biên bên trong cắt bị Helguera dũng mãnh chính diện xúc chóc ra bóng. Schneider cầm banh về sau quan sát một chút phía trước tình thế. Sau đó đưa bóng truyền cho vị trí chạy tiếp ứng net. Người Cộng hòa Séc tại Guardiola đi lên bức cướp trước đó. Đưa bóng lại truyền cho dựa vào sau ba lách. Van Gaal yêu cầu các đội viên ngay tại chỗ phản đoạt. Cho nên bọn hắn nhào về phía rồi bóng ra chỗ cầu thủ. Ba lách tại nhận bóng trước đó liền muốn tốt làm như thế nào ra bóng. Hắn một cái truyền xa đi bên trái đường. Larsson lui về cầm banh. Bất thế ra thiên tài hậu vệ phải Reiger còn không có ép lên đến. Lại sợ hãi cả kinh. Bọn hắn đều biết rõ Miuo tiên phong uy hiếp lớn nhất là Larsson. Không chỉ là mùa giải trước châu Âu vua phá lưới nguyên nhân. Nửa năm trước tại Rotterdam, người Thụy Điển dùng hai cái dẫn bóng phá hủy Barcelona. Cho nên, bọn hắn đều trọng điểm chằm chằm đề phòng Larsson. Thế nhưng là người Thụy Điển hôm nay rất giảo hoạt. Hắn cầm banh về sau trực tiếp thẳng nhét Reiger sau lưng. Nhỏ cấm khu chi vương Van Nistelrooy tâm lĩnh thần hội tiến lên cầm banh. Áp bách thức đấu Pháp lớn nhất uy hiếp ngay tại ở hậu trường lỗ hổng quá lớn. Hậu vệ không ép lên hình thành ra bóng điểm. Áp bách hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tiến hậu vệ ép lên. Như vậy bị đánh rồi phản kích. Sau lưng lỗ hổng quá lớn. Cái này loại đấu Pháp cần chính là đỉnh cấp hậu vệ cùng xác định đẳng cấp phòng thủ hình tiền vệ. Trụ đến bảo hộ không gian. Guardiola lần thứ nhất không có cản trở ở nét chuyền bóng. Để Miwoo phản kích ấp ủ bắt đầu. Cái này làm hậu mặt một hệ liệt bị động chôn xuống tai họa ngầm. Van tại đại cấm khu trước cánh trái vượt lên trước sờ bóng. Tại Cotto dính sát trước đó cưỡng ép quay người ngang gõ trung lộ. Hắn chuyền bóng về sau toàn bộ người té ngã trên đất. Nhưng hắn thành công đem bóng chuyền đi qua. Từ phản kích lúc đem bóng chuyền về cho Balak sau liền phi tốc chạy vọt về phía trước chạy nét. Xuyên thẳng Barcelona cấm khu sườn bộ. Van chuyền bóng vừa đúng. Làm thủ môn Baia cùng hậu vệ Abelardo đều đến phủ kín hắn bắn cửa góc độ lúc. Nét lần nữa đưa bóng xuyên qua. Chạy vội đi lên Shevchenko đoạt tại Sergio trước đó đem bóng ra đệm bóng tiến vào khoảng không. Nu kem tĩnh mịch im ắng. Shevchenko mở tỷ số. Miwoo như gió lốc phản công nhanh phá hủy Barcelona phòng tuyến. Làm khách Miwoo một bóng dẫn trước. Barcelona một chân đã đạp ra rồi vách núi. Nếu như không thể nghịch chuyển, bọn hắn liền sẽ ngã vào vực sâu. Tuyệt cảnh, Miwoo đã đem Barcelona đẩy vào rồi tuyệt cảnh bên trong. Shevchenko dẫn bóng về sau xông về nét. Nhảy lên đến bị nét ôm lấy. Bọn hắn ngay tại Barcelona trước cửa tùy ý chúc mừng. Van Gaal mặt không đổi sắc. Andrej đồng dạng biểu lộ không thấy bất luận cái gì biến hóa. Liền cười đều không có cười qua. Hai tay của hắn cắm ở áo khoác túi bên trong bình tĩnh đứng ở bên sân. Các cầu thủ tập thói quen họ nhìn về phía bên sân. Nhìn thấy Andrej phản ứng. Bọn hắn đều hiểu không thể phớt lờ. Không thể bởi vì tiên tiến cầu liền đắc ý quên hình. Tranh tài mới đánh 20 phút mà thôi. Các cầu thủ lẫn nhau cổ động vung vẩy nắm đấm. Đi trở về một hiệp đứng vững trận hình lúc. Mọi người cũng lẫn nhau nhắc nhở muốn đề cao lực chú ý. Ngàn vạn không thể có mảy may thư giãn. Barcelona tiến công cường độ lớn hơn. Nhưng là, Miwoo tựa như là một khối tấm sắt kín không kẽ hở. Trên trận tình thế cho người ta trực quan cảm giác chính là Barcelona càng sinh động. Miwoo thì giống như là một mảnh đầm lầy. Vô luận là người vẫn là bóng ra. Chỉ cần đi vào rồi khu vực nguy hiểm. Liền sẽ hãm không có ở đầm lầy bên trong. Andrej tại nghiên cứu Van Gaal tiểu tam góc chuyền bóng hệ thống về sau. Cũng không có đem cái này trồng vào tay công đoạn cấy ghép. Mà là tương phản. Tại dây chuyền phòng thủ trên cơ sở. Hắn đem cái này loại ba góc hệ thống ứng dụng tại rồi phòng thủ bên trong. Tại phòng thủ chỗ đứng trên, Miwoo phạm vi nhỏ phối hợp phòng ngự hệ thống là nhỏ ba góc. Bao bọc đối thủ, đang không ngừng vận động biến hóa bên trong tranh tài bên trong. Cầu thủ lẫn nhau bổ vị, đem cái này ưu thế đối kháng tiểu tam góc hệ thống tiếp tục giữ vững. Bọn hắn rất ít ứng dụng tạo việt vị chiến thuật, trừ phi là đụng phải cái kia loại siêu cấp trước eo tổ chức đội bóng. Thì sẽ để cho giữa trận dây áp bách tổ chức trước eo. Lại càng dễ dự phán đối thủ ra bóng trong nháy mắt cùng nhận bóng tiền vệ vị trí chạy liên hệ. Tạo việt vị tỷ lệ thành công mới càng lớn. Tỷ như mùa giải trước cùng Paris Saint-Germain trước hiệp tranh tài đã là như thế. Barcelona cái này loại thể xoắn ốc hệ tiến công. Cần đối thủ lao ra tranh đoạt bóng quyền mới có càng lớn thọc sâu không gian. Nhưng Miwoo chính là dùng hơi có vẻ trạng thái tĩnh phương thức phòng thủ cam đoan trước cửa 4. 10 mã khu vực nguy hiểm không gian an toàn. 40 mã bên ngoài. Người yêu làm sao truyền. Tùy ngươi chơi đến cao hứng. Dù sao nhất định phải dẫn bóng chính là Barcelona. không phải Miuo, không sai biệt lắm 13 năm sau. Hôm nay An Vị tại Van Gaal sát vách Mourinho, dùng gần như giống nhau phương thức để Van Gaal Bayern Munich tuyệt vọng mắt thấy Inter Milan leo lên châu Âu chi đỉnh. Sau 17 phút, Barcelona nhìn như chiếm hết ưu thế, lại ngay cả một cước ra dáng bắn không có cửa đâu. Giovanni chuyền bóng bên trong xuất hiện sai lầm. Makelele cắt bóng sau trực tiếp lại là một cước kề sát đất chuyền xa tìm tiên phong tiễn đầu Van. Người Hà Lan tại bên trong vòng phụ cận cầm banh ngang một nhóm. Lắc mở góc độ sau một cái thẳng nhét bên trái đường. Larsson đi bên trong cắt lộ tuyến. Cùng Reiger tề đầu tịnh tiến. Tại bắn vọt quá trình bên trong hai người khoảng cách càng lúc càng lớn. Reiger không có lựa chọn phạm quy. Bởi vì Cotto đã về đuổi theo phía trước phủ kín Larsson lộ tuyến rồi. Nhưng là Larsson tại dẫn bóng hai bước về sau lại thẳng nhét bên phải. Một bên khác bên trong cắt sông lên Shevchenko tốc độ cực nhanh. Nhận bóng sau thẳng vào cấm khu. Không người quấy nhiễu xuống lựa chọn rút bắn. Bóng ra dán thảm cỏ lăn hướng bóng cửa trái xuống góc. Baia ngang nhào chậm một bước. Bóng ra từ hắn dưới nách chui qua lăn dẫn bóng cửa bên trong. Shevchenko mai nở hai lần. Ukraine tiền vệ hôm nay biểu hiện thật xuất sắc. Hắn dạng này xạ thuật tinh xảo tốc độ cực nhanh tiền vệ. Chính là Barcelona sợ nhất. Nukem nhìn trên đài không ít fan hâm mộ ôm đầu khó có thể tin. Hiệp 1 còn không có đánh xong. Hai bóng rơi ở phía sau. Shevchenko lúc này lại xông về Larsson. Hai vị xạ thủ ôm ở cùng một chỗ. Sau đó đồng thời hướng chạy tới Van giang hai tay cánh tay ôm đối phương. Barcelona đầu nhập tiến công tối thiểu vượt qua 7 tên cầu thủ. Nhưng là bọn hắn liền một cước có uy hiếp bắn không có cửa đâu. Trái lại Miuo đánh rồi phản kích liền 2-3 người. Cũng đã đánh vào rồi hai quả cầu. Đây là một trận điển hình áp bách tiến công cùng phòng thủ phản công chiến thuật ở giữa đọ sức. Trước mắt đến xem, nước Anh thiếu soái hô cao hơn một bậc. Hôm nay thi đấu song phương huấn luyện viên chính đều rất kỳ hoa. Barcelona mất đi hai quả cầu. Van Gaal bất động như núi. Miuo hai bóng dẫn trước. Andrej thờ ơ. Dẫn trước hai bóng mới là nguy hiểm nhất tâm tính. Andrej như cũ không có bất luận cái gì chúc mừng động tác. Chỉ là hơi ngóc lên cằm. Phảng phất tại xem thường toàn bộ Nukem. Bày ra cường giả tư thái. Thời thế tạo anh hùng. Andrej cho rằng Van Gaal tại Ajax đạt được thành công lớn là có đặc thù thời đại bối cảnh nhân tố. Hắn lãnh đạo Ajax vẫn là Bosman pháp tắc trước đó thời đại. Câu lạc bộ đối với cầu thủ tuyệt đối quyền uy có thể làm cho hắn đem số lớn thiên tài vững vàng. Trưởng khống lấy, các cầu thủ ở vào yếu thế lúc, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, từ làm nghe lời răm rắp. Cho nên, Van Gaal có thể đem hắn lý tưởng hóa chiến thuật lý niệm từ các cầu thủ hoàn mỹ chấp hành đi ra. Nhưng là, Bosman pháp tắc sau thời đại, ngôi sao cầu thủ dáng điệu càng lúc càng lớn. Cái kia một bộ ngoan cố không hóa quản lý hình thức. Liền khó mà thông suốt rồi. Thời đại này Van Gaal chấp trưởng Barcelona hoàn toàn chính xác tại giải đấu bên trong áp chế Real Madrid. Nhưng Andrej cho rằng cũng không phải là Barcelona mạnh lên rồi. Mà là Real Madrid tự hủy trường thành. Cái này trận đấu mùa giải La Liga tiến vào 20 chi đội bóng thời đại mới. Real mặc dù so sánh với trận đấu mùa giải ít thi đấu 4 trận. Nhưng là điểm tích lũy lại so Capello dạy học lúc thiếu đi tiếp cận 30 phân. Coi như giảm đi 4 trận 12 phân. Cũng so sánh với trận đấu mùa giải thiếu đi vượt qua 15 phút. Tại Barcelona trực tiếp đọ sức bên trong áp đảo Real Madrid bối cảnh xuống. Barcelona vẫn như cũ là La Liga 6 người đứng đầu bên trong thua sân bóng lần nhiều nhất đội bóng. Cũng là 20 chi đội bóng bên trong mất bóng số cũng cỗ thứ tư đội bóng. Có thể thấy được bọn hắn phòng thủ đến cỡ nào hỏng bét. Cái này loại hỏng bét liền nguồn gốc từ áp bách thức đấu pháp đưa đến phòng tuyến lỗ hổng quá lớn. Một khi điên cuồng tấn công ép không được tràng diện, liền sẽ bị đối thủ trở tay một kích đánh rồi sụp đổ. đến mức bị fan hâm mộ say sưa vui nói 3331 chiến thuật. Cũng bất quá là số lượng chữ trò chơi mà thôi. Nó tinh túy biến hóa như cũ ở chỗ cùng một cầu thủ tại tiền vệ trụ cùng hậu vệ ở giữa nhân vật chuyển đổi, mà một khi tên này cầu thủ không cách nào tại nhân vật chuyển đổi lúc làm đến hoàn mỹ. Lúc đầu yếu ớt phòng tuyến thì càng lộ ra không chịu nổi một kích. Cái này loại áp bách thức đấu pháp, cần đội bóng cực cao ăn ý. Cho nên Ajax tại mấy năm rèn luyện về sau một lần vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh. Lần năm như cũ thẳng tiến trận chung kết tiếp bại Juventus. Phía sau mộng ba Barcelona, thâm thụ Hà Lan bóng đá ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ có một nhóm kia cùng một chỗ đá bóng mấy năm thậm chí 10 năm trở lên các cầu thủ. Phối hợp lại cùng nhau, mới có thể đem chiến thuật hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Một khi loại chiến thuật này tại không thành thục lúc gặp được đỉnh cấp đội bóng, sẽ tao ngộ trước nay chưa có khó khăn. Van Gaal dạy học Barcelona Âu chiến thành tích chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Bất quá, thế công bóng đá là nhất có thị trường. Cho nên, fan hâm mộ bóng đá ưa thích dạng này Barcelona. Hôm nay tranh tài, Andrick sẽ không cho đối phương so với ai khác đá được càng đẹp mắt. Barcelona có thể đem hoa lệ khen ngợi mang đi. Miuo chỉ muốn mang đi 3 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.